Thần Vương Lệnh, chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 355. Gương mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt, nhưng chẳng mấy chốc lại trở nên tái nhợt. Nhìn Tần Thiên, ông ta tràn đầy kinh ngạc. Đêm qua, sau khi xem video Tần Thiên đánh Tiết Nhân, ông ta đoán Tần Thiên là một cao thủ nội lực trẻ tuổi hiếm có. Trong lòng đã đủ chú trọng, ông ta tu luyện nội công mấy chục năm, tự cho rằng cho dù không thể giết chết được Tần Thiên chỉ trong một chưởng thì chắc chắn cũng có thể khiến cho Tần Thiên hộc máu. Tuyệt đối không ngờ rằng, trong tình huống không hề chuẩn bị, Tần Thiên chỉ tùy tiện đỡ một chưởng lại có sức mạnh lớn đến vậy. Tiêu Nghĩa cảm giác lục phủ ngũ tạng đang đảo lộn, lại lần nữa phun ra một ngụm máu lớn. Sắc mặt ông ta từ tái nhợt chuyển sang vàng như giấy. Tiểu thư, đi mau. Ông ta gắng gượng đứng dậy. Phan Mỹ Nhi đã bị dọa đến choáng váng, nghe lời Tiêu Nghĩa vội vàng đứng dậy muốn chạy ra ngoài. Một tay Tần Thiên túm cổ cô ta, nghiến răng nói, là cô đánh vợ tôi. Phan Mỹ Nhi tức giận nói, khốn kiếp, mày biết tao là ai không? Còn không mau buông ra. Tần Thiên tức giận nói, ở trong mắt tôi, cô chỉ là một người hèn hạ. Vung tay tát một cái. Bốp, hắn đánh Phan Mỹ Nhi không sử dụng sức mạnh bên trong, mà dùng tất cả sức mạnh cơ thể. Mày dám đánh tao? Từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ Phan Mỹ Nhi chịu sự sỉ nhục như thế này? Cô ta che mặt, sững sờ. Tôi chính là đánh người xấu xí như cô đấy. Tần Thiên vung tay tát. Bốp, bốp bốp. Trong cơn đau đớn, cuối cùng Phan Mỹ Nhi cũng không nhịn được hét lớn lên. Đến cuối cùng, quả thực ngay cả Tô Tô cũng không nhìn nổi nữa. Tần Thiên, mau dừng tay lại. Được rồi, đừng đánh nữa. Lúc này Tần Thiên mới dừng tay lại. Cút, sau này đừng để ông đây nhìn thấy cô nữa. Mụ già, nhìn thấy một lần, ông đây sẽ đánh cô một lần đấy. Hu hu, mày đợi đấy, tao sẽ khiến cho mày chết không yên ổn. A, Phan Mỹ Nhi che khuôn mặt sưng như đầu heo, hét lên chạy ra ngoài. Càng là người cơ thể có khiếm khuyết càng để ý vẻ bề ngoài và hình tượng của mình. Bị Tần Thiên đánh thành đầu heo thì cơn đau trên cơ thể cũng không tính là gì. Cách chương.